Cô đơn vào đời, chương 59, con mèo tai ác, góc truyện audio.com. Người con gái khéo nuôi mèo kia chỉ nuôi duy nhất một con mèo tam thể. Con mèo này như một con mèo hoang, trông vô cùng xấu xí, đã thế còn rất bẩn, có thể ỉa đái ở bất kỳ đâu. Đêm đêm thì kêu gào ầm ĩ nghe rất khủng khiếp. Con mèo đó có một hôm lén vào nhà Tiếu Ảnh, lôi chiếc váy Tiếu Ảnh vắt trên thành ghế xuống dưới đất làm thảm lót nằm. Chiếc váy đấy có giá là 280 tệ. Ngay từ ngày hôm đó Tiếu Ảnh đã nói với tôi là muốn quăng chết ngay con cái mèo đáng ghét đó. Một người vốn yêu quý động vật như Tiếu Ảnh mà còn không chịu nổi con mèo này. Xem trên mạng, thấy những người ngược đãi mèo, đánh mèo, giết mèo, Tiếu Ảnh thường nói. Ước gì con mèo mà cô ấy giết là con mèo ở khu nhà tớ thì sung sướng biết mấy. Và tôi cũng bắt đầu căm ghét con mèo đó. Bởi vì mỗi lần nó nhìn thấy tôi, ánh mắt nó chứa đầy vẻ thù hận. Tôi nghĩ, đây chắc chắn là một con mèo cái. Mỗi lần nhìn thấy con mèo đó, tôi chỉ muốn đó cho nó một cái. Chần chừ một hồi nhưng vẫn cảm thấy mình chưa đủ dũng khí. Cuối cùng cũng đến một ngày. Tôi và Tiếu Ảnh hai đứa đi lại gần phía nó. Tiếu Ảnh lấy hết dũng khí nhấc chân đạp nó một cái. Kết quả là chúng tôi đã đánh giá nhầm thực lực của con mèo này. Nó song phi nhảy lên một cái. Làm tôi và Tiếu Ảnh được phen sợ chạy mất dép. Đôi dép Lê Kitty của Tiếu Ảnh sau vụ tranh đấu đó đã bị con mèo thu hồi làm chiến lợi phẩm. Một ngày sau đó thì biến thành nhà vệ sinh của con mèo. Một lần, Tiếu Ảnh đi qua con mèo, mắt đang nhìn nó với vẻ vô cùng căm ghét, nào ngờ nó bỗng nhảy bổ vào người Tiếu Ảnh. Tiếu Ảnh không thể chịu đựng được, mang chú chó ở nhà ra định cho nó chiến đấu với con mèo hoang. Khổ thân chú chó nhà Tiếu Ảnh mới được 6 tháng tuổi. Lần đầu tiên ra ngoài hành lang, vừa gặp con mèo hoang này, bị nó xù lông, rừ rừ cho vài tiếng đã hồn bay phách lạc, cục đuôi. Chạy thẳng ra sau lưng Tiếu Ảnh. Tiếu Ảnh bế chú chó con vào lòng. Mặt mày đau khổ, Tiếu Ảnh đành mang chó về nhà. Dặn dò bố mẹ mua một con mèo đồ chơi để cho nó cắn xé rèn luyện tranh đấu để có ngày đi rửa hận cho mình. Một tuần sau, bố Tiếu Ảnh gọi điện thoại nói. Con cún nhà mình bây giờ tối nào cũng phải ôm con mèo đồ chơi kia mới chịu ngủ. Con mèo hoang này hình như phát hiện ra là Tiếu Ảnh đang có âm mưu hại nó nên tiếp tục tấn công Tiếu Ảnh lần thứ ba. Hôm đó chúng tôi vừa ra khỏi nhà, con mèo này đã nhảy từ trên xuống lao thẳng vào người Tiếu Ảnh. Cào rách một miếng ở chân Tiếu Ảnh. Tiếu Ảnh tức quá, đứng giữa hành lang gào thét. Mày muốn chết không? Cút! Con mèo không cút nhưng người chủ của nó bước ra ngoài. Thét lại vào mặt chúng tôi. Hét cái gì mà hét, mèo mà nghe hiểu những gì chị nói à? Tiếu Ảnh vốn là một đứa con gái rất nhã nhặn. Nghe thấy người con gái đó gào thét như vậy thì không biết nói gì nữa. Tôi cũng không giỏi cãi nhau với người khác nhưng thấy tình hình như vậy vẫn cố nói vớt vài câu. Bạn nuôi mèo thì nên trông coi nó, có thể lấy xích xích nó lại không? Cô chủ của con mèo đó nói, người ta xích chị lại chị có vui không? Tôi nói, nếu không thì chí ít chị cũng phải dạy dỗ nó chứ. Cô ta trả lời lại, dạy hay không là việc của tôi. Tôi nuôi nó thì đã làm sao? GT, ngày mai tôi sẽ nuôi thêm một con chó nữa. Nói xong cô ta quay ngoắt người, ôm con mèo vào nhà. Tiếu Ảnh tức quá cứ thế ôm tôi mà khóc. Trịnh Tường đứng bên cạnh không biết phải làm gì. Nói trên chọc rằng con gái lắm chuyện. Có cái chuyện con mèo thôi cũng phải cãi nhau làm to chuyện. Một buổi sáng của nửa tháng sau, Tiếu Ảnh mừng rỡ gọi điện cho tôi báo tin con mèo đó đã chết. Cô chủ của nó khóc lóc thảm thiết. Tất nhiên là tôi biết con mèo đó đã chết, nhưng tôi vẫn giả vờ ngạc nhiên sau đó mới bắt tay chúc mừng Tiếu Ảnh. Đúng ra là vào buổi tối hôm cô chủ của con mèo cãi nhau với Tiếu Ảnh làm Tiếu Ảnh khóc cả tối. Tôi định lấy ít thuốc chuột cho nó ăn để chết đi. Nhưng bình tĩnh nghĩ lại như thế thì thời gian gây án cách cuộc cãi cọ không lâu. Mọi người sẽ nghi ngờ hành động gây án của chúng tôi. Thế nên tôi cố gắng nhẫn nhịn và chờ đợi nửa tháng. Trong nửa tháng đó cứ nhìn thấy con mèo là tôi ân cần vuốt ve. Để làm thân với nó, vì thế khi tôi đưa thuốc chuột có màu da cam vào mồm nó, nó không hề do dự nuốt liền. Tiếu Ảnh, cậu là người bạn duy nhất của tớ. Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu, không để ai bắt nạt cậu. Kể cả dù đó là một con mèo cũng không được bắt nạt cậu. Cũng như thế, tớ không dễ dàng tha thứ cho bất kỳ ai làm tổn thương những gì thuộc về tớ. Dù đó chỉ là vết mèo cào xước, cứ nghĩ đến cảnh cô chủ của con mèo kia khắc lóc khô sở tôi lại thấy rất vui. Đáng đời, mỗi lần được nói hai chữ này tôi đều cảm thấy trong lòng rất thoải mái và vui vẻ. Cách chương.